Hơn một tháng sau, Bằng Hoàng đi tới Thiên Phong Hà Hệ, theo nhân quả cảm ứng càng thêm rõ ràng, đến tòa hỗn động kia. Tiểu tử thương nguyên giới, mặc cho người có thể chạy trốn, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Bằng Hoàng vất vả bay hơn một năm, rốt cục tìm được Mạnh Xuyên chạy trốn đến Vu Cổ Hà Vực, cũng có chức phấn chấn. Thế nhưng chạy đến trong hỗn động, Bằng Hoàng càng thêm cẩn thận, ngăn cách hết thảy rình rập, thật cẩn thận bay vào hỗn động. Sau khi trở thành kiếp cảnh, tuy rằng ta có thể dễ dàng mượn nhân quả giết địch, nhưng ta chung quy ở trên nhân quả tìm hiểu không sâu. Bằng Hoàng một bên phi hành, một bên nghĩ. Phương pháp thích hợp nhất đối phó Mạnh Xuyên chính là bắt sống hắn, phong cấm tất cả lực lượng của hắn, làm cho hắn không có cách nào tự sát. Sau đó, trở lại Tam Loan Hà Hệ, tìm được tứ kiếp cảnh đại năng am hiểu nhân quả, mời tứ kiếp cảnh đại năng giả ra tay, giết Mạnh Xuyên một cỗ chân thân này, lại mượn một cỗ chân thân này chém giết chân thân quê hương hắn. Nhân quả giết địch, có vật bằng hữu, uy lực có thể đại tăng. Ví dụ như có máu, tóc của nhau. Đương nhiên tốt nhất, chính là một thân thể chân thân hoàn chỉnh, một cỗ chân thân cùng một cỗ chân thân khác, mối quan hệ nhân quả là chặt chẽ nhất. Bắt sống chân thân của hắn, mời tứ kiếp cảnh đại năng ra tay, nhất định có thể thỏa đáng. Tứ kiếp cảnh đại năng, am hiểu nhân quả, bình thường có thể mượn chuyện này giết đế quân viên mãn, chém giết một Mạnh Xuyên, tự nhiên dễ dàng. Bằng Hoàng thầm nghĩ, thực lực của ta so với tứ kiếp cảnh trung quy kém một mảng lớn, lại không giỏi nhân quả, mặc dù mượn chân thân cũng miễn cưỡng có thể giết đế quân tiền kỳ đi, thật đúng là không nhất định có thể giết chết tất cả phân thân của Mạnh Xuyên. Cơ hội ra tay chỉ có một lần, quan hệ đến Thương Nguyên Tổ Sư bảo tàng, Bằng Hoàng đương nhiên muốn chọn phương pháp tốt nhất. Bằng Hoàng ẩn nấp ở trong hư không, lặng yên phi hành đến khu vực hỗn động kim bàn. Còn ở chỗ sâu, Bằng Hoàng khẽ nhíu mày, xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng có thể xác định rõ ràng, Mạnh Xuyên còn ở trong hỗn động càng sâu. Hỗn động nguy hiểm như thế, hắn vốt cuộc lèn vào sâu bao nhiêu, Bằng Hoàng âm thầm buồn bực, dần dần xâm nhập vào hang hỗn hợp, tốc độ dòng thời gian xung quanh cũng đang thay đổi. Sâu trong hỗn động, khu vực tốc độ lưu lượng thời gian gấp 35 lần, Mạnh Xuyên khoanh chân lơ lửng mà ngồi, ở trong bóng tối yên tĩnh này, thi triển lĩnh vực hỗn động của bản thân. Hỗn động lĩnh vực cùng chân nguyên kết hợp, uy lực mới có thể đạt tới lớn nhất. Mạnh Xuyên lấy huyền diệu của tịch diệt chi đao làm căn cơ, làm cho chân nguyên hỗn động lĩnh vực vận chuyển càng thêm huyền diệu, chỉ bằng lĩnh vực là có thể ngăn cản lực hút của hỗn động tốc độ lưu thông gấp 35 lần thời gian. Phải biết rằng lúc trước, hỗn động lĩnh vực vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản lực hút của khu vực tốc độ lưu lượng thời gian gấp 10 lần. Về phương diện kỹ xảo, cực hạn tuyệt học từ động thiên viên mãn bước vào đế quân cấp, đích xác tiến bộ kinh người. Tịch diệt chi đao, mặc dù có khuyết điểm, nhưng uy lực đích xác sánh ngang với tuyệt học cực hạn đế quân cấp. Trong tu hành này, thời gian trôi qua vô cùng yên tĩnh, phảng phất trong hư không chỉ có mình cùng chỗ sâu hơn hỗn động hạch tâm. Hạch tâm hỗn động, tùy ý vạn vạo thời không, chính mình cùng loại thời không vạn vạn này làm đối kháng. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Trong khu vực khổng lồ hắn cảm ứng, ngoại trừ mình cùng hỗn động hạch tâm, có thêm tồn tại thứ ba. Tồn tại kia đang thật cẩn thận lặng lẽ tới gần. Nhưng mà Mạnh Xuyên mượn bí bảo ngũ kiếp cảnh lôi vực ấn đối với hư không cảm ứng, mặc dù chống lại lực hút hỗn động trợ giúp không quá lớn, nhưng đối với hư không cảm ứng lại vô cùng rõ ràng. Có người ngoài, hơn nữa lén lút tới gần, Mạnh Xuyên trong lòng rùng mình. Ở ngoại vực, người tu hành xa lạ đột nhiên tập sát là chuyện rất phổ biến. Hắn là ai? Hắn vì sao lén lút đến chỗ ta? Chẳng lẽ hắn càng am hiểu dò xét, ở khoảng cách xa hơn liền phát hiện ra ta? Mạnh Xuyên càng thêm cảnh giác. Đủ loại bảo vật đều chuẩn bị tốt. Cho đến giờ phút này, Mạnh Xuyên cũng không phát hiện người tới là Bằng Hoàng. Nhân quả cảm ứng, càng yếu thì càng cảm ứng mơ hồ, giống như thần tôn bình thường căn bản là không cảm ứng được nhân quả. Mạnh Xuyên sau khi đạt tới hỗn động cảnh, ngược lại có thể cảm ứng được nhân quả, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, sẽ làm cho nhân quả khó có thể cảm ứng rõ mục tiêu. Rõ ràng có thể phát hiện ra đường nhân quả của mình và Bằng Hoàng, nhưng phương hướng kéo dài của đường dây, lại mơ hồ khó có thể rình rập. Bình thường đều nói là thiên cơ mơ hồ, khó có thể rình rập. Tỷ như do thám cường giả, càng là cường giả, càng thêm khó có thể rình rập. Mạnh Xuyên là một hỗn động cảnh, từ sinh mệnh bản chất mà nói, so với đế quân đều kém hơn một chút, đi rình mò một vị kiếp cảnh đại năng, tự nhiên không có cách nào rình rập. Đổi lại, kiếp cảnh đại năng, nhìn một đế quân, nhìn một cái tôn giả, nhân quả tuyến cảm ứng lại vô cùng rõ ràng. Không thể ở đây ngốc chờ, Mạnh Xuyên dừng tu hành. Ra vẻ lạnh nhạt tiếp tục bay vào sâu trong hỗn động. Càng sâu trong sâu, thời không vạn vạo càng thêm khoa trương. Khu vực tốc độ lưu lượng thời gian gấp 35 lần, gấp 36 lần, gấp 37 lần, biên độ dòng chảy thời gian tăng nhanh chóng. Hả, làm thế nào để hắn tiếp tục bay vào bên trong? Hắn là đế quân mới tấn, làm sao có thể thừa nhận lực hút hỗn động nơi này? Bằng Hoàng đã rất giật mình, nuốt sức hấp dẫn như thế, nó đều cảm giác được có chút cố hết sức. Hơn nữa vì sao đột nhiên bay vào trong, chẳng lẽ phát hiện ta? Bằng Hoàng lập tức gia tốc, nó tăng tốc. Ừ, sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến, không muốn để đối phương đến gần, đồng dạng gia tốc. Cũng tăng tốc, ta thực sự tìm thấy ta, lệ mang trong mắt Bằng Hoàng chợt lóe. Khoảng cách xa như vậy, cũng đủ để bắt giữ một trường. Mạnh Xuyên đã phi hành đến khu vực tốc độ dòng chảy gấp 45 lần thời gian, bỗng nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Ầm ầm. Một bàn tay màu vàng khổng lồ xuất hiện. Nó vừa xuất hiện, liền che quất hư không chung quanh, có thể nhìn thấy vô số phủ văn trên bàn tay màu vàng như ẩn như hiện. Hư không bắt đầu ngưng động, bàn tay màu vàng càng là bắt xuống. Ở cuối bàn tay màu vàng, Mạnh Xuyên mượn cảm ứng lôi vực ấn phát hiện Bằng Hoàng, chỉ là Bằng Hoàng hôm nay khí tức càng khủng bố, vượt xa đế quân cấp. Lấy kinh nghiệm của Mạnh Xuyên ở Hắc Long Tinh đã xem qua nhiều người tu hành như vậy, trong nháy mắt liền phán định. Là Bằng Hoàng, hơn nữa hắn đã thành kiếp cảnh. Mạnh Xuyên giật mình. Ầm ầm, một chiêu của bàn tay màu vàng, hư không đều vặn vẹo, hư không rộng lớn này hết thảy đều phải bị nó bắt được. Thành tựu của Bằng Hoàng ở hư không nhất mạch cao hơn ta rất nhiều, Mạnh Xuyên nhìn thấy một trường này liền hiểu. Hắn không ngạc nhiên, tựa như Phượng Hoàng huyết mạch, am hiểu hỏa diễm. Kim Sĩ Đại Bằng điều huyết mạch chính là am hiểu hư không, khi Thương Nguyên giới cùng yêu tộc thế giới còn chưa xuất hiện thế giới thông đạo, khi đó, Thương Nguyên giới thường xuyên có tôn giả tộc đi ngoại vực lang bạt, khi đó yêu tộc Bằng Hoàng cũng rất có uy danh, Bằng Hoàng có được huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng điều cũng không phải bí mật. Nó có được huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng điều, một khi thành kiếp cảnh, cũng đủ để sánh ngang với tam kiếp cảnh đại năng. Ta hôm nay tịch diệt chi đao, luận huyền diệu có lẽ có thể so sánh với tam kiếp cảnh. Nhưng thân thể ta, chân nguyên so với kiếp cảnh đại năng kém xa, Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Ta không phải là đối thủ của nó. Đế quân viên mãn, cùng thân thể một kiếp cảnh đại năng, ở kỹ nghệ cảnh giới giống nhau, đều là thiên địa cảnh viên mãn. Nhưng chính là thân thể cùng pháp lực biến chất, khiến cho thực lực của nhau chênh lệch rất lớn. Mạnh Xuyên bây giờ chính là như thế, bằng vào tịch diệt chi đao ở phương diện kỹ nghệ cùng Bằng Hoàng tương tự, nhưng đối phương là kiếp cảnh yêu lực, kiếp cảnh thân thể, phát huy uy lực vượt xa chính mình. Nếu như mình dùng tịch diệt chi đao bước vào đế quân, thân thể chân nguyên toàn diện tăng lên trên phạm vi lớn, ngược lại có sức mạnh cùng Bằng Hoàng đấu một trận. Nhưng biết rõ tịch diệt chi đao có khiếm khuyết, Mạnh Xuyên không có khả năng lấy nó làm căn cơ đột phá làm đế quân. Vù! Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, đồng thời cũng thời gian gia tốc cố gắng phi hành nhanh hơn. Khu vực tốc độ lưu lượng thời gian 47 lần, 48 lần, 49 lần, 50 lần. Mạnh Xuyên liều lĩnh điên cuồng phi hành vào sâu trong hỗn động, tự nhiên tốc độ dòng thời gian tiến vào khu vực càng thêm khoa trương. Cái gì? Bàn tay màu vàng khổng lồ bắt xuống, tuy rằng phong cấm hư không khó có thể thuấn di, đáng tin cậy thuần túy tốc độ phi hành, Mạnh Xuyên vẫn bay ra khỏi phạm vi bàn tay màu vàng. Ồ! Bàn tay màu vàng duỗi về phía trước, năm ngón tay hướng sâu trong động hỗn hợp, muốn bắt được Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên lại tiếp tục bay vào trong. Rốt cục, bàn tay màu vàng không kéo dài nữa. Nếu là ở bên ngoài, một trường Bằng Hoàng bao phủ phạm vi còn lớn hơn nhiều, nhưng ở sâu trong hỗn động vạn vẹo thời không, phạm vi bao phủ liền nhỏ, càng xâm nhập càng phạm vi nhỏ, tự nhiên sẽ không có cách nào bắt Mạnh Xuyên. Bắt không được nữa. Thôi, không có cách nào bắt sống tứ kiếp cảnh đại năng nhân quả chém giết, vậy ta liền trực tiếp động thủ đi. Giết hắn! Một đạo kim quang bay ra, trong nháy mắt xuyên qua hư không, đánh trúng Mạnh Xuyên. Vì bảo tàng đại năng thất kiếp cảnh, yêu tộc trả giá quá nhiều, sau khi hiểu được khó có thể bắt sống, Bằng Hoàng không chút do dự thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Muốn chém chết chân thân Mạnh Xuyên, hơn nữa mượn nhân quả, diệt trừ tất cả phân thân của Mạnh Xuyên, triệt để tiêu diệt tộc giết người Mạnh Xuyên. Chết, Bằng Hoàng trong mắt có chờ mong Mạnh Xuyên chết đi, trở ngại lớn nhất của Thương Nguyên giới biến mất. Ừ, Mạnh Xuyên cước đạp huyết nhận bỏ chạy. Vẫn mượn bí bảo lôi vực ấn khống chế cảm ứng chung quanh, rõ ràng phát hiện một cây trường thương màu vàng trong nháy mắt xuyên qua hư không, xuất hiện trong hư không cách mình vẹn vẹn 10 dặm. May mắn sau khi ngộ ra tịch diệt chi đao, huyền diệu vận chuyển hỗn động lĩnh vực tăng lên rất nhiều, uy lực tăng vọt, nếu không một cây trường thương này sợ là xuất hiện trước mặt Mạnh Xuyên. Trường thương màu vàng này, thân súng hiện ra hoa văn kỳ bí màu bạc. Đây là bí bảo mạnh nhất mà Bằng Hoàng lang bàn ngoài vực, bí bảo lục kiếp cảnh thứ hư thương, đặc biệt khế hợp kim cánh đại bằng điều huyết mạch. Bình thường các đời yêu tộc đế quân có được kim xí đại bằng điều mới có tư cách từ trong yêu tổ động lấy được bí bảo lục kiếp cảnh này. Không tốt, Mạnh Xuyên đang chạy trốn với tốc độ cao, nhìn thấy trường thương màu vàng xuất hiện bên ngoài lĩnh vực hỗn động, trong lòng cả kinh, huyết nhận lơ lửng chung quanh nhanh chóng hộ thân. Xoẹt, khoảng cách 10 dặm, bao gồm cả Mạnh Xuyên đang chạy trốn với tốc độ siêu cao. Nhưng một cây trường thương màu vàng này trong nháy mắt tách ra lôi vực ấn chấn áp, dùng cảnh giới thân pháp vân vụ long xà của Mạnh Xuyên thi triển lôi vực ấn đủ để chấn áp bắt lấy đế quân bình thường, thậm chí có thể đối với đế quân viên mãn đều có ảnh hưởng nhất định. Thế nhưng một cây trường thương màu vàng này căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, liền phá vỡ lôi vực ấn chấn áp, hỗn động lĩnh vực bài xích, lại dung nhập vào tịch diệt chi đao ảo diệu, đế quân viên mãn toàn lực một kích cũng không thể cận thân. Nhưng trường thương màu vàng này trong nháy mắt xuyên qua hỗn động lĩnh vực. Oanh, lại oanh phá 36 thanh huyết nhận nổi danh là hộ thân. Sư, khổng tức y hộ thể bên trong Mạnh Xuyên, trong nháy mắt bị xuyên qua. Trường thương màu vàng đâm vào ngực Mạnh Xuyên, sau khi bảo vào khổng tức hộ thể bị xé rách, lộ ra quần áo màu trắng nhạt mà Mạnh Xuyên mặc bên người. Đây là bí bảo ngũ kiếp cảnh dạ vân y mà Mạnh Xuyên mua, không có tác dụng gì khác, chính là bí bảo hộ thân thuần túy, mặc bên người. Nhưng trên thực tế bí bảo phòng ngự thuần túy vận này, ngược lại giá cả khá cao. Oanh, lực trùng kích khủng bố, trải qua dạ vân y ngăn cản suy yếu, cùng với trùng kích toàn thân Mạnh Xuyên. Cả người Mạnh Xuyên phảng phất như một đạo lưu tinh, dùng tốc độ nhanh hơn xông về phía sâu trong hỗn động. Ừ, Bằng Hoàng đuổi theo phía sau, có chút kinh ngạc nhìn cảnh này. Làm sao có thể? Vẫy tay một cái, đâm hư thương lại phá không bay trở về rơi xuống lòng bàn tay Bằng Hoàng. Ta dốc hết toàn lực một kích, làm sao có thể ngay cả thân thể hắn cũng oanh không vỡ, Bằng Hoàng không thể tin được. Cho dù có bí bảo hộ thân kiếp cảnh, nhưng cũng sẽ có lực trùng kích còn sót lại trùng kích toàn thân. Mặc dù một chiêu này uy lực của hắn còn sót lại một hai thành, cũng đủ để trùng kích diệt sát đế quân viên mãn, Mạnh Xuyên thân thể hoàn hảo. Hắn có bất diệt phù và các loại bùa chú tương tự, Bằng Hoàng âm thầm suy đoán. Bất diệt phù, một khi thi triển, công kích bên ngoài đều có thể ngạnh kháng. Bình thường phải ngũ kiếp cảnh cấp độ công kích mới có thể oanh phá bất diệt phù, tam kiếp cảnh đại năng, sợ là phải xuất thủ hơn 10 lần mới có thể hao hết lực lượng bất diệt phù. Một phần bất diệt phù, giá trị 15 phương vực ngoại vực nguyên tinh, hắn cũng nỡ mua. Hừ, vô dụng, chỉ cần bị ta bắt sống, có bảo vật hộ thân cũng vô dụng, Bằng Hoàng cắn răng xông vào trong, tiếp tục đuổi giết, giống như một bảo khố một lần. Từ trên đến chân quý vô cùng hư không na di phù, xuống đến tiện nghi rất nhiều thế tử phù, đều là luyện chế đại năng lực trên bùa liền cất giấu lực lượng, có thể trực tiếp kích phát sử dụng. Khiếm khuyết là, những bùa chú này bởi vì chất liệu, không có khả năng lưu trữ quá nhiều lực lượng, cho nên những bùa chú này càng nhiều là cảnh giới cực cao huyền diệu vô cùng, đơn thuần uy lực ngược lại không mạnh. Một thương thật lợi hại, Mạnh Xuyên bị trúng một cái, cũng chậm lại. Liên phá lôi vực ta, hỗn động lĩnh vực, 36 huyết nhận, hộ thể khổng tước y, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Cuối cùng bí bảo kiếp cảnh dạ vân y ngăn cản, uy lực còn sót lại vẫn làm cho ta có chút khó chịu. Thân thể của Mạnh Xuyên rất đặc biệt. Sau khi tu luyện thành hỗn động thần thể, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể cùng đế quân viên mãn chính diện đánh nhau. Sau khi hấp thu nguyên sơ chi thạch, thân thể Mạnh Xuyên càng trở nên giống như pháp bảo, phá lệ cứng cỏi. Lúc này đây cũng là như thế, bị Bằng Hoàng dốc hết toàn lực một kích, sau khi suy yếu rất nhiều, thân thể Mạnh Xuyên còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Nếu không có lĩnh vực, bí bảo, thân thể của ta sợ cũng không chịu nổi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tam kiếp cảnh, ở trong kiếp cảnh đại năng cũng coi như có chút lợi hại. Lật tay là có thể tiêu diệt nhất kiếp cảnh đại năng mới tấn, về phần đối phó đế quân viên mãn. Tựa như một vị đế quân giết tân tấn tôn giả, tam kiếp cảnh đại năng là dễ dàng đổ lục đế quân viên mãn, cũng chỉ có Mạnh Xuyên ngộ ra tịch diệt chi đao, thực lực cảnh giới đều tăng lên rất nhiều. Nếu không chỉ dựa vào thực lực lúc trước sánh ngang với đế quân viên mãn, sợ cũng không thoát khỏi một trưởng của Bằng Hoàng. Nếu như vậy, Mạnh Xuyên cũng chỉ có thể hy sinh một cỗ chân thân này, bảo vật trên người đều sẽ tiện nghi Bằng Hoàng. Còn bây giờ, Mạnh Xuyên có được 2-3 thành thực lực của Bằng Hoàng, lại đặc biệt am hiểu bảo mệnh, ít nhất dưới tình huống bảo trì khoảng cách, vẫn có thể kéo dài thời gian. Cho dù thân thể ta không chịu nổi, ta còn có thay tử phù, Mạnh Xuyên cũng không hoảng hốt. Chỉ cần trốn xa một chút, đừng bị hắn bắt sống, hắn sẽ không làm gì được ta. Mạnh Xuyên không ngừng bay vào sâu trong. Khu vực tốc độ lưu lượng thời gian 55 lần, 56 lần, 57 lần. Hắn còn đang bay vào trong, Bàng Hoàng ở phía sau đuổi theo, đều dần dần cố hết sức, có chút khó có thể tin. Hắn là một tân tấn đế quân, làm sao có thể chịu được lực hút hỗn động mạnh như vậy? Ở khu vực tốc độ lưu thông gấp 58 lần, Bàng Hoàng dừng lại. Đó sánh ngang với tam kiếp cảnh đại năng lực cường đại kiếp cảnh thân thể kiếp cảnh, đã đạt tới cực hạn, không dám xâm nhập nữa. Lại thâm nhập, có khả năng khi giao thủ hơi phân tâm, sẽ bị nuốt sức hấp dẫn nuốt vào, vậy liền hoàn toàn không cách nào thoát khỏi hỗn động, chân thân này cũng sẽ mất mạng. Nơi này không sai biệt lắm, tiếp cận cực hạn của ta, nhưng hắn vẫn đang bay vào bên trong, Bàng Hoàng lơ lửng, hỗn động quá đáng sợ, nó phải lưu lại một chút đường, không dám tiếp tục xâm nhập. Mạnh Xuyên lại bay tới khu vực tốc độ dòng chảy gấp 60 lần thời gian cũng dừng lại. Cực hạn của ta là khu vực tốc độ dòng chảy thời gian gấp 62 lần, Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Luận về cảnh giới kỹ thuật, song phương không chênh lệch bao nhiêu, nhưng phương hướng tu hành của Mạnh Xuyên, đối với hỗn động đặc biệt quen thuộc, lĩnh vực hỗn động của hắn cũng đặc biệt am hiểu ngăn cản sức cắn nuốt, cho nên có thể đạt tới khu vực tốc độ lưu lượng gấp 62 lần thời gian. Nhưng ta hiện tại cùng hắn chênh lệch 3.000 vạn dặm. Mặc dù khu vực tốc độ lưu lượng thời gian gấp 62 lần, cũng chỉ là xâm nhập thêm 2.000 vạn dặm không thể thoát khỏi sự rình mò của mình. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, càng đến sâu trong hỗn động, tốc độ dòng thời gian tăng lên càng nhanh. Hàng chục triệu dặm, Mạnh Xuyên đều có thể cảm ứng hư không, càng đừng nói đến hư không nhất mạch cao minh hơn Bàng Hoàng. Bất quá hắn tựa hồ không dám tiến vào, khóe miệng Mạnh Xuyên nổi lên một nụ cười, cứ như vậy khoanh chân mà ngồi trong bóng tối này. Ta không tới được nơi đó, Bàng Hoàng nhìn từ xa, xuyên thấu qua hư không cảm ứng đều rõ ràng nhìn thấy Mạnh Xuyên, nhưng chính là không cách nào tới gần. Hắn cho dù liều mạng tới gần hơn 1.000 vạn, dặm chính là cực hạn, rất có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn là một đế quân mới tấn công, có thể lèn sâu như vậy, nhất định là có dị bảo, am hiểu dị bảo ngăn cản lực hút của hỗn động, Bàng Hoàng suy đoán. Bàng Hoàng cũng phiền não. Muốn tìm một gã kiếp cảnh đại năng có thể tiến vào chỗ sâu hơn trong hỗn động đi đối phó Mạnh Xuyên. Thứ nhất, nó là một đại năng kiếp cảnh mới tấn, ở trong giới kiếp cảnh đại năng, vốn là không có nhân mạch gì. Thứ hai, vu cổ hà vực thiên phong hà hệ nó hoàn toàn không quen thuộc. Thứ ba, chân thân của nó nhất định phải giám thị Mạnh Xuyên, căn bản không có cách nào phân thân đi mời đại năng giả. Hơn nữa, sâu trong hỗn động, kiếp cảnh đại năng cũng sẽ không nguyện ý đến mạo hiểm. Hỗn động, cuối cùng là một thiên thể rất nguy hiểm. Trước nghĩ biện pháp, nếu như thật sự không có biện pháp, liền mời Tam Loan hà hệ tứ kiếp cảnh đại năng, Bàng Hoàng thầm nói. Bất quá, yêu tộc thế giới cùng thương nguyên giới tương liên, ở Tam Loan hà hệ không phải là bí mật, một khi mời tứ kiếp cảnh đại năng nhất định nhân cơ hội mở miệng. Bàng Hoàng khẽ nhíu mày. Không đến tất yếu, nó không muốn mời tứ kiếp cảnh đại năng của Tam Loan hà hệ. Trả giá ngoại vực nguyên tinh, thì ngoại hà vực xa lạ tứ kiếp cảnh đại năng hỗ trợ, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Trước tiên nhìn xem, chỗ sâu trong hỗn động đối với thân thể, đối với nguyên thần đều sẽ có ảnh hưởng. Trong một thời gian dài, hắn có thể không thể chịu đựng được, Bàng Hoàng biết rõ sự nguy hiểm của hỗn động. Nếu như trốn không thoát, thà chết còn hơn, cũng không thể tiện nghi yêu tộc Bàng Hoàng, Mạnh Xuyên phi thường kiên nhẫn. Hơn nữa, chỉ cần thực lực của ta lại đột phá lớn, không phải không thể cùng hắn đấu một trận, hoặc là rơi vào chỗ sâu trong hỗn động, bảo vật của mình cũng đều rơi vào trong hỗn động, hoặc là thực lực đại tăng, đi ra ngoài đại chiến một hồi. Về phần hiện tại thực lực chênh lệch lớn, cứ chịu đựng đi. Đến bây giờ, ta cũng vẻn vẹn chỉ bỏ chạy, cùng với chống lại một kích kia, nó sẽ không tin tưởng ta là dựa vào thực lực ngạnh kháng đi, càng nhiều sẽ cho rằng là mượn bùa chú các loại vật, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Cũng tốt, đối với thực lực của ta hiểu rõ càng ít, kế tiếp nắm chắc càng lớn. Cứ như vậy, Mạnh Xuyên trốn ở sâu trong hỗn động phi thường kiên nhẫn, đắm chìm trong tu hành, Bàng Hoàng cũng yên lặng giám thị, dưới lực hút khủng bố của hỗn động, cũng cẩn thận cảm thụ thân thể. Lực hút khủng bố như vậy cũng đang khảo nghiệm thân thể của nó, Bàng Hoàng cũng cẩn thận hoàn thiện thân thể. Cuối cùng, thế giới bên ngoài chỉ là một năm qua. Sâu trong hỗn động, khu vực Mạnh Xuyên, Bàng Hoàng đã trôi qua gần 60 năm. Mà Bàng Hoàng lần thứ ba thân thể chi kiếp cũng hàng lâm. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở sâu trong hỗn động, mượn bí bảo lôi vực ấn cẩn thận cảm ứng bốn phía. Chung quanh tối đen như mực, Bàng Hoàng sớm đã biến mất vô tung. Bàng Hoàng trốn ở xa xa, chưa từng rời đi. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Hắn từng thử chạy trốn, nhưng khi chạy trốn đến bên ngoài hỗn động, Bàng Hoàng đột nhiên xuất hiện chặn sát, Mạnh Xuyên vừa hiểm trở lại chạy vào sâu trong hỗn động. Mượn nhân quả, nó có thể tùy thời khóa chặt vị trí của ta, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Một khi ta chạy trốn, nó hoàn toàn có thể cảm giác được, Một khi rơi vào cạm bẫy trận pháp nó bố trí, vậy thì xong rồi, cô chân thân này chết thì thôi, ngay cả bảo vật cũng phải rơi vào trong tay nó. Cũng được, trừ phi thực lực tăng lên, có thể chính diện cùng nó đấu một trận, nếu không vẫn là trốn ở chỗ sâu trong hỗn động đi. Song phương sinh mệnh cấp độ chênh lệch lớn, đối phương có thể thông qua nhân quả dễ dàng tập trung hắn, hắn lại không cảm ứng được bằng hoàng, kiên nhẫn trốn tránh là phương pháp tốt nhất. Giờ phút này, hỗn động kim bàn bên ngoài hư không, bằng hoàng đang ở đây trốn tránh, chung quanh bố trí trận pháp. Trong trận pháp ngăn cách bên ngoài rình mò, bằng hoàng giờ phút này đang trải qua kiếp nạn thân thể lần thứ ba. Từng đạo huyết sắc vũ khí từ hư vô đến, không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể bằng hoàng lại biến thành bộ dáng kim xí đại bằng điểu, huyết vụ bao bọc một đầu kim xí đại bằng điểu này, thẩm thấu mỗi một cây lông vũ, cũng thay đổi thân thể bằng hoàng. Ẩn. Trong mắt bằng hoàng lóe ra huyết quang, hô hấp đều trở nên trầm thấp, đôi cánh màu vàng của nó dần dần thay đổi, biến thành đôi cánh màu máu. Xuy xuy. Vị trí lưng, lại có đôi cánh thứ hai chậm rãi toát ra, sinh trưởng, tận tình triển khai, sau đó lại là đôi cánh thứ ba chậm rãi sinh trưởng, mà huyết sắc trong hai mắt bằng hoàng cũng càng thêm nồng đậm. Trục xuất, bằng hoàng cắn răng gầm nhẹ. Thân thể nó nở rộ kim quang gian nan từ trong huyết sắc nở rộ ra, xé rách huyết sắc. Đôi cánh màu máu dần dần nghiền nát, bề mặt bên ngoài cơ thể màu máu cũng dần dần nghiền nát, nhưng đôi cánh màu máu nghiền nát đồng thời lại tiếp tục sinh trưởng. Nghiền nát, phát triển, nghiền nát, tăng trưởng. Dãy rùa ước chừng 7 canh giờ như thế, huyết sắc dần dần lui đi, kim quang mới chiếm cứ thượng phong. Rốt cục, kim quang hoàn toàn bao phủ toàn thân, khôi phục thành bộ dáng kim xí đại bằng điểu. Thành công rồi, bằng hoàng phảng phất như đi hơn phân nửa mạng sống, mệt mỏi không chịu nổi, trong mắt có sợ hãi. Không nghĩ tới kiếp thứ ba này, ta thiếu chút nữa thất bại, nếu là khủng bố hơn nhiều kiếp thứ tư thì sao? Kiếp cảnh độ kiếp, đệ nhất kiếp đệ nhị kiếp coi như dễ dàng, chỉ cần tích lũy đủ thâm hậu, bình thường đều có thể vượt qua. Nhưng bắt đầu từ kiếp thứ ba, mỗi một kiếp đều là biến chất, hơn nữa càng về sau biên độ tăng lên càng khoa trương, độ khó cũng càng khoa trương. Trừ phi thực lực đại tiến, có 10 phần nắm chắc, nếu không tuyệt đối không thể độ kiếp, bằng hoàng thật sự sợ, vừa rồi 7 canh giờ đối với nó mà nói so với thất thiên niên còn khó chịu hơn, mỗi một nháy mắt đều là dãy dụa trong sinh tử, dãy dụa hơn 7 canh giờ, vứt cục dãy dụa ra ngoài. Người tu hành ngoại giới, chỉ nhìn thấy đám đại năng giả kiếp cảnh cường đại, lại không biết mỗi một lần thiên kiếp tra tấn như thế nào, giống như thương nguyên giới. Bởi vì lịch sử ngắn ngủi, ngoại trừ thương nguyên tổ sư, vẻn vẹn chỉ sinh ra qua 3 vị nguyên thần kiếp cảnh, đều không có đạt tới tứ kiếp cảnh. Rất nhiều lúc, một tòa hạ hệ mạnh nhất kiếp cảnh đại năng, cũng chính là tứ kiếp cảnh cấp độ. Cho nên Hắc Long lão tổ ở gần đại hạn, muốn tìm một vị ngũ kiếp cảnh thích hợp phó thác thiên phong hạ hệ cũng tìm không thấy. Đối với ngũ kiếp cảnh đại năng mà nói, một tòa hạ hệ đã không còn hấp dẫn bao nhiêu, hứng thú của các đại năng giả ngũ kiếp cảnh của Hắc Ma Điện cũng chỉ là thu hoạch, sau khi thu hoạch xong lại tìm kiếm mục tiêu hạ hệ khác. Bằng hoàng gian nan vượt qua kiếp nạn thân thể lần thứ ba giữa sinh tử, Mạnh Xuyên vẫn không biết, hắn vẫn ở sâu trong hỗn động. Thời gian trôi qua, Mạnh Xuyên bị bằng hoàng vây ở sâu trong hỗn động đã hơn 3 năm, thời gian tu hành chân thật càng lâu. Trong khoảng cách thế giới giữa thương nguyên giới, yêu tộc thế giới, tựa như màu xanh đậm hàn băng điêu khắc mà thành An Hải Vương đang đứng ở thế giới khoảng cách ban đầu thiên địa vùng ven, hắn trịnh trọng nhìn về phía trước. Vách màng thế giới khép lại. An Hải Vương nhìn về phía trước, vách màng thế giới phía trước và vách màng thế giới theo các hướng khác nhau đang hội tụ triệt để, bây giờ đã đến một khắc cuối cùng. Nương theo các phương hướng khác nhau, vách màng thế giới hoàn toàn khép lại, cùng ngoại giới ngoại vực triệt để ngăn cách, khoảng cách giữa toàn bộ thế giới đã vô cùng hoàn chỉnh, khoảng cách giữa thế giới, không bao giờ tìm thấy cảnh thế giới được sinh ra. Khoảng cách giữa thế giới, hoàn toàn hình thành, viên mãn vô khuyết. Dựa theo lời sư tôn bọn họ nói, một khi khoảng cách giữa thế giới triệt để hình thành, đại biểu thương nguyên giới cùng yêu tộc thế giới đến liên hệ chặt chẽ nhất, cũng là thời điểm khoảng cách gần nhất, An Hải Vương trịnh trọng vạn phần. Cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, phải lập tức bẩm báo Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Sơ Sơn, Động Thiên Các, Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh An đang tụ tập cùng một chỗ. Tiết Đình truyền đến tin tức, khoảng cách giữa thế giới triệt để hình thành, Tần Ngũ trịnh trọng vạn phần. Kế tiếp, thiên địa sợ có biến hóa lớn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Ta có thể nhìn thấy, trong thiên hạ rất nhiều thông đạo thế giới, đều có khuếch trương trên phạm vi lớn. Với cảnh giới của hắn, có thể rõ ràng cảm ứng bất kỳ một thông đạo thế giới nào trong thiên hạ. Cha, nếu như muốn xuất hiện thông đạo cấp yêu thánh, hẳn là sắp tới đi, Mạnh An hỏi. Đúng vậy, Mạnh Xuyên gật đầu. Hẳn là ở mấy ngày nay, nếu là mấy ngày gần đây không có yêu thánh thông đạo xuất hiện, hẳn là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Hy vọng không xuất hiện, Lạc Đường nói. Nếu không xuất hiện, chỉ bằng vào thông đạo siêu lớn, yêu tộc đến bao nhiêu chết bao nhiêu, một chút hy vọng cũng không có. Phải chuẩn bị tốt cho việc xấu, Tần Ngũ trịnh trọng nói. Cao tầng cả người đều phi thường cảnh giác, bởi vì mấy ngày kế tiếp là thời khắc mấu chốt nhất. Sau khi thế giới hoàn toàn hình thành, thương nguyên giới thiên địa đại biến, cửa vào thế giới nhỏ, lối vào thế giới cỡ trung bình, lối vào thế giới cỡ lớn, lối vào thế giới siêu lớn đều tăng lên, các thần tôn nhân tộc đều vô cùng cảnh giác. Bất quá có Mạnh Xuyên rất nhiều nguyên thần phân thân tọa chấn, càng khống chế rất nhiều tôi tớ yêu tộc, ngay cả ngũ trọng thiên yêu vương ta tớ cũng có một lượng lớn, lực lượng chấn thủ vẫn rất sung túc, yêu tộc cũng không có từ những cửa vào thế giới này tiến vào chịu chết. Vào sáng sớm ngày thứ ba của sự hình thành hoàn toàn của khoảng cách giữa thế giới, Lạc Đường quan. Thành quan siêu lớn sớm nhất của vương triều đại hạ này, sáng sớm đã rất ồn ào, mọi người đã bôn ba vì cuộc sống. Mà ở phương hướng nội thành quan lại là một mảnh yên tĩnh, nơi này người bình thường cấm tới gần, trên tường thành phụ trách trấn thủ đều là từng vị thần tôn cùng yêu phó. Ở nội thành quan càng bố trí trận pháp, chỉ cần Lạc Đường tôn giả mượn đại trận cố định này, cho dù là Khổng Tước quân chủ, Giác Tỳ thánh chủ cùng nhau xông tới, cũng đừng mơ tưởng lay động một tia. Thông đạo thế giới lại lớn hơn một chút, thần tôn, yêu phó đều quan sát lối vào thế giới khổng lồ kia. Lối vào thế giới của Lạc Đường quan dài chừng 39 dặm. Dài 39 dặm, quả thực là một tòa thành trì rộng lớn. Đám thần tôn, yêu phó có thể nhìn thấy rõ ràng yêu giới rộng lớn. Nó giống như một... Ông, cửa vào thế giới đang chậm chạp chấn động, mà chậm rãi tăng trưởng. Một trượng, hai trượng, ba trượng, mở rộng rất chậm. Thần tôn, yêu phó đều cẩn thận quan sát biên giới cửa vào thế giới, từ biên giới cùng lục địa nhân tộc tiến hành tham chiếu, xác định chính xác biên độ mở rộng. Bỗng nhiên, oanh, phảng phất như mùa hè sấm chớp, tiếng nổ vang phi thường trầm thấp vang lên, cũng làm cho mỗi một thần tôn, yêu bộc tim đập thình thịch. Cửa vào thế giới dài 39 dặm này, hai tòa thế giới va chạm vạn vẹo, đột nhiên khuếch trương. Mở rộng rất lớn. Những thần tôn, yêu ta phụ trách giám thị này mắt thường đều không nhìn thấy vùng ven cửa vào thế giới khổng lồ. Cửa vào thế giới lan tràn rất xa, xé rách ruộng đồng vô cùng rộng lớn. Cái này, thần tôn, yêu phó nhìn thấy đều sợ ngây người. Véo, Lạc Đường xuất hiện giữa không trung, vô cùng trịnh trọng nhìn cửa vào thế giới vô cùng khổng lồ trước mắt. Véo, Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân cũng xuất hiện giữa không trung, cũng cẩn thận quan sát tòa này thế giới cửa vào. Mạnh Xuyên, là cửa vào thế giới yêu tinh quang, Lạc Đường hỏi. Không biết, Mạnh Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng hắn lang bạt ngoài vực vực kiến thức rộng lớn hơn nhiều, nhưng tôn giả cấp, yêu thánh cấp thông đạo vẫn là truyền thuyết. Lạc Đường quan thông đạo này đã khuếch trương đến 139 dặm dài, từ lớn nhỏ mà xem, có thể là yêu thánh cấp. Vậy thì chỉ có thể thử xem, Lạc Đường mở miệng nói. Mạnh Xuyên bay đến bên cạnh Lạc Đường, cẩn thận bảo vệ đối phương, hai người bọn họ đều đi tới gần cửa vào thế giới kia. Các thần tôn, yêu phó chung quanh căn bản không nhìn thấy Mạnh Xuyên hai người, Mạnh Xuyên hai người bọn họ cũng không muốn dẫn đến quá nhiều rối loạn. Nếu như ta có thể đi vào, đại biểu yêu thánh cũng có thể ra vào. Lạc Đường đầu tiên vươn tay phải ra, tay phải duỗi về phía bên trong thông đạo cửa vào thế giới. Thấy tay phải tiến vào bên trong thông đạo, Lạc Đường không khỏi căng thẳng trong lòng, Mạnh Xuyên cũng càng thêm trịnh trọng. Ngay sau đó Lạc Đường dứt khoát cất bước một bước, người này trực tiếp đi vào trong thông đạo này. Là yêu thánh thông đạo, Lạc Đường nhìn về phía Mạnh Xuyên. Cảnh tượng này đã chứng minh tất cả. Nhân tộc tạo hóa tôn giả có thể dễ dàng thông qua, yêu thánh cũng có thể dễ dàng thông qua. Trung Quy vẫn xuất hiện, yêu thánh thông đạo, Mạnh Xuyên cũng rất bình tĩnh. Hán lang bàn ngoài vực bắt lấy tất cả cơ hội tu hành, chỉ vì ứng phó với trận chiến tranh cuối cùng này. Giờ khác này, ở yêu giới bên kia cũng có từng đạo thân ảnh. Chỉ là song phương ngăn cách rình rập, ngăn cách ánh sáng, đều không nhìn thấy lẫn nhau. Véo, Lạc Đường lại lui ra. Yêu thánh thông đạo này, trói buộc như thế nào? Mạnh Xuyên truy vấn. Rất thoải mái, trói buộc cũng rất nhỏ, nếu ta một mình xuyên qua thông đạo này, có thể bảo trì tốc độ nhanh nhất, Lạc Đường ngưng trọng nói. Phòng chừng đủ để cho một đám yêu thánh đồng thời tiến vào, một đám yêu thánh liên thủ, nhất định sẽ bố trí trận pháp, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp bày trận trước. Mạnh Xuyên gật gật đầu. Chờ một chút xem có biến hóa gì không? Ý ngươi là gì? Lạc Đường nhìn Mạnh Xuyên. có xuất hiện thông đạo yêu thánh thứ hai hay không, có xuất hiện thông đạo thế giới khổng lồ hơn hay không? Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Khổng lồ hơn, Lạc Đường nhịn không được nói. Hồ sơ ghi lại, hai sinh mệnh thế giới tới gần, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện thông đạo cấp tôn giả đi. Chờ một chút, Mạnh Xuyên nói. Lạc Đường quan, có thể trở thành chiến trường chính của yêu tộc tiến công, bọn Mạnh Xuyên đương nhiên cũng quyết định tiến hành di rời cư dân Lạc Đường quan. Nếu không khi chém giết, dễ dàng lan rộng mấy trăm dặm, tử thương kia liền thảm trọng. Ngày này qua ngày khác, thế giới nhân tộc không có xuất hiện thông đạo cấp yêu thánh thứ hai, cũng không xuất hiện thế giới thông đạo lớn hơn. Lạc Đường quan liền là cửa vào yêu thánh cấp duy nhất. Cái này cũng phù hợp với lẽ thường, dù sao thương nguyên giới cùng yêu tộc thế giới đều là thế giới trung đẳng, hai thế giới trung đẳng ở trong thời không trường hà tiếp cận, cuối cùng đích xác có thể xuất hiện thông đạo cấp yêu thánh, chỉ là có thể có một cái liền rất khó chịu, xuất hiện hai người, vốn là chuyện xác suất cực thấp. Lạc Đường quan, một vị tôn giả, hoặc là chân thân, hoặc là hóa thân đều đi tới Lạc Đường quan. Thần tôn bình thường, yêu phó đều rút đi, phàm tục lại càng không còn. Đây sẽ là chiến trường cuối cùng kéo dài hơn 900 năm chiến tranh. Đây là chiến trường cuối cùng, Từ Ứng Vật đứng ở trên đầu thành, nhìn cửa vào thế giới khổng lồ kéo dài hơn 100 dặm. Chiến tranh hơn 900 năm, chung quy phải có một kết cục, thắng, kế hoạch yêu tộc sẽ hoàn toàn thất bại, nếu là thua, đó chính là chúng ta thương nguyên giới một hồi hạo kiếp. Đông Ninh Đế Quân, chính là thực lực đế quân, lại phối hợp với thương nguyên tổ sư lưu lại rất nhiều bảo vật, trận chiến này nhất định có thể thắng. Diệt Yêu hội chủ Kinh Phi nói. Ta cũng tin tưởng Mạnh Xuyên, Bạch Giao Nguyệt nói. Lạc Đường quan bây giờ trở thành nơi tôn giả hội tụ, bọn họ tụm năm tụm năm tụm ba hội tụ nói chuyện với nhau. Ầm ầm, một phương trận kỳ cắm vào mặt đất ngay bên cạnh cửa vào thế giới cách đó không xa. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ hai người sóng vai lơ lửng trên không. Hơn 900 năm rồi, rốt cục cũng phải đánh trận cuối cùng. Tần Ngũ nhìn cửa vào thế giới này. Sư tôn, ngươi yên tâm, trận chiến tranh này nhân tộc chúng ta chỉ biết thắng, tuyệt đối sẽ không thua, Mạnh Xuyên nói. Chúng ta không giúp được gì, chỉ có dựa vào ngươi, Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên. Trong Nguyên Sơ Sơn có rất nhiều bảo vật, ngươi cẩn thận lựa chọn, có thể có tác dụng đều mang theo. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía cửa vào thế giới, trong mắt có chiến ý. Đối mặt với Bằng Hoàng ngoài vực đuổi giết, hắn vẫn trốn tránh không phản kích. Cũng có nguyên nhân che giấu thực lực, chạy nhanh, còn có thể nói là mượn bùa một lần chạy trốn, nhưng nếu là chính diện đánh nhau, vậy sẽ triệt để bại lộ thực lực. Cho nên Mạnh Xuyên vẫn cất giấu thực lực, để yêu tộc đánh giá sai thực lực của hắn, trong trận chiến cuối cùng mấu chốt này, hùng hăng cho yêu tộc một kích. Mạnh Xuyên, mấy lần gần đây ta gặp ngươi, luôn cảm thấy ngươi không thích hợp, Tần Ngũ bỗng nhiên nói. Quá khứ, ngươi cho ta cảm giác, có khí tức linh động tự nhiên, cũng tiêu sái không kiềm chế được. Cũng thích hội họa, nhưng bây giờ, ta cảm thấy như thể ngươi đang ở trong một hồ sâu, không thể có một gợn sóng. Ta hỏi ngươi, ngươi vẫn còn vẽ chứ? Mạnh Xuyên hơi sửng sốt. Ân, ta đã không vẽ trong một thời gian dài, và ta không mang theo bút lông. Đã bao lâu rồi ngươi không cười? Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên. Ta biết vấn đề của ta, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, trịnh trọng nói. Sư tôn không cần lo lắng. Ngươi biết là tốt rồi. Tần Ngũ không nói nhiều nữa. Mạnh Xuyên trong lòng lại suy tư. Thời điểm lan động tu hành trăm năm, hắn liền phát hiện hỗn động ảnh hưởng đến nguyên thần, tâm linh, tâm tình cả người đều dần dần quy về tĩnh mịch. Chính là dưới tâm tình như vậy, Mạnh Xuyên mới sáng tạo ra Tịch Diệt Chi Đao. Lúc ấy hắn liền quyết định tu hành thêm 20 năm nữa, liền rời khỏi khu vực hỗn động. Ai ngờ bị Bằng Hoàng đuổi giết, bị nhốt ở sâu trong hỗn động, thời gian tu hành chân thật đều vượt qua 200 năm. Trong một thời gian dài như vậy, hỗn động đối với nguyên thần, tâm linh ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn, tâm tình một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì cảm động, làm sao có thể muốn đi vẽ tranh đây, hắn thậm chí còn không biết phải vẽ gì. Mạnh Xuyên cũng biết như vậy không đúng, sở dĩ còn ở hỗn động kiên trì, là vì nhanh chóng tăng lên thực lực, để đối phó với trận chiến tranh này. Chờ chiến tranh cuối cùng chấm dứt, ta phải rời khỏi hỗn động, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mặc dù vứt bỏ đông đảo bảo vật, vứt bỏ một cỗ chân thân kia, cũng phải thoát khỏi ảnh hưởng của hỗn động. Tâm thần tĩnh mịch, làm cho tìm hiểu Tịch Diệt Chi Đao có chút thuận lợi. Nhưng con đường này theo tu hành, Mạnh Xuyên càng xác định là một con đường tà lộ có khuyết điểm lớn, hắn cũng không có dùng Tịch Diệt Chi Đao tu luyện đan điền hỗn động, cũng không mượn cơ hội này tu luyện thân thể, liền tâm cảnh ảnh hưởng lớn như vậy. Sau khi chiến tranh kết thúc, cho dù là tuyệt học Tịch Diệt Chi Đao này, cũng không thể nghiên cứu thêm nữa. Tâm tình Mạnh Xuyên tuy rằng đại biến, nhưng vẫn rất rõ ràng, cái gì là đúng, cái gì là sai. Thế giới yêu tộc, Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương, Bằng Hoàng ngồi ở trước một ngọn núi, uống rượu, nhìn lối vào thế giới khổng lồ dài hơn 100 dặm cách đó không xa. Yêu tộc cũng đã xác định, đây chính là thông đạo cấp yêu thánh. Yêu thánh thông đạo, Tinh Chiếu Đế Quân có chút phấn chấn. Rốt cục xuất hiện yêu thánh thông đạo, vậy Mạnh Xuyên mặc dù thành đế quân, cũng mới tu hành bao lâu, và hắn có thể được thăng cấp đến đâu, hắn không thể ngăn cản chúng ta. Huyền Nguyệt Nương Nương tuy rằng cũng có sắc mặt vui mừng, nhưng vẫn nói. Yêu thánh thông đạo vừa xuất hiện, nhân tộc nhất định là cảnh giác vạn phần, phòng trừng thương nguyên tổ sư bảo tàng rất nhiều bảo vật, đều sẽ cho phép Mạnh Xuyên vận dụng. Mạnh Xuyên cũng nhất định sẽ bố trí đại trận ở lạc đường quan, mượn trận pháp, bảo vật, hắn cũng có thể bộc phát ra thực lực vượt xa bình thường. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, lại có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, Tinh Chiếu Đế Quân tự tin nói. Tuy rằng chính diện tấn công cũng có hy vọng, nhưng biện pháp tốt nhất vẫn là trước tiên diệt trừ Mạnh Xuyên. Bằng Hoàng lại bưng chén rượu, nhẹ giọng nói. Trước tiên diệt trừ Mạnh Xuyên, sau đó giết vào yêu thánh thông đạo, đây mới là ổn thỏa nhất. Giết như thế nào? Huyền Nguyệt Nương Nương hỏi. Lúc trước không phải nói, Mạnh Xuyên ngoại vực chân thân mượn dị bảo trốn ở chỗ sâu trong hỗn động. Yêu thánh thông đạo nếu đã xuất hiện, liền đáng giá trả thêm một chút đại giới, Bằng Hoàng nói. Ta hiện giờ đã thành tam kiếp cảnh, sẽ nghĩ biện pháp ở Vu Cổ Hà vực mời tứ kiếp cảnh đại năng hỗ trợ. Tứ kiếp cảnh đại năng giảng giết một cỗ chân thân, mượn nhân quả dễ dàng diệt sát tất cả phân thân, cho dù đế quân viên mãn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cấp độ sinh mệnh của Mạnh Xuyên so với đế quân viên mãn vẫn còn yếu hơn một chút. Mời tứ kiếp cảnh đại năng, có nắm chắc không? Tinh Chiếu Đế Quân mở miệng. Trả giá đủ, liền có thể mời tới, Bằng Hoàng lạnh nhạt nói, đương nhiên cũng phải xem ai đi mời, Bằng Hoàng làm tam kiếp cảnh đại năng, vẫn có thể đi mời tứ kiếp cảnh đại năng giả. Thế giới yêu tộc, một ngọn núi cao hiểm trở, mây mù lượn lờ, có một tòa động phủ trên ngọn núi cao. Ai? Một vị nam tử mặc áo lông màu trắng, đứng ở bên cạnh ao trong động phủ, nhìn cá trong ao bơi, phát ra một tiếng thở dài. Yêu thánh thông đạo mở ra, đối với ta mà nói. Là họa phi phúc, bạch sắc vũ y nam tử nhẹ giọng lầm bầm. Ta tu hành 500 năm, đạt tới thiên địa cảnh, nguyên thần càng am hiểu ta, tin tưởng trong vòng ngàn năm có thể trở thành đế quân. Mà hôm nay, lại muốn đi thương nguyên giới liều chết một trận chiến. Thành, thì thu hoạch rất lớn, bại, liền hết thảy thành không. Hai vị thiên địa cảnh yêu thánh khác, thành đế quân hy vọng xa vời, nguyện ý đánh một trận, nhưng đối với ta, nó thực sự không đáng giá. Bạch sắc vũ y nam tử cũng không muốn đi tham chiến, nhưng chinh chiến thương nguyên giới yêu tộc đã kéo dài hơn 900 năm, Bằng Hoàng, Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương đều vì thế không tiếc đại giới, hắn căn bản không dám vi phạm ý chí của Bằng Hoàng. Véo, bạch y nam tử bay lên trời, hướng cung điện Bằng Hoàng cung của yêu tộc hiện giờ. Tốc độ phi hành của nó khá nhanh, hơn 10 thời gian hô hấp đã đến Bằng Hoàng cung, trước Bằng Hoàng cung liền thấy được hai đạo thân ảnh khác. Bạch Phục lão đệ. Hai vị yêu thánh kia đều cười hô. Anh Dậu huynh, Sĩ Phong huynh, bạch y nam tử đều khiêm tốn nói. Anh Dậu yêu thánh, Sĩ Phong yêu thánh, đạt tới thiên địa cảnh đều đã rất lâu, cũng không nắm chắc trước khi thọ mệnh đại hạn đem nguyên thần tăng lên tầng 7, cho nên đều có chức chờ mong tham chiến, dễ dàng chia sẻ chỗ tốt sau khi thắng lợi. Trước khi yêu thánh thông đạo ra đời, bạch phục lão đệ cũng bước vào thiên địa cảnh, xem ra nhất định yêu tộc chúng ta có thể có được bảo tàng thế giới nhân tộc. Sĩ Phong yêu thánh đội một cái đầu hổ, vẻ mặt nhăn nheo, cười nói. Bạch Phục lão đệ ngươi am hiểu trận pháp nhất, do ngươi tương trợ, thực lực chỉnh thể của chúng ta đều có thể tăng lên một mảng lớn. Ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể quét sạch cả người thế giới tộc, anh Dậu yêu thánh cũng có chút tự tin, nó là mạnh nhất trong ba vị thiên địa cảnh yêu thánh. Đến lúc đó còn phải xem hai vị huynh trưởng, ta chỉ am hiểu chút trận pháp mà thôi, bạch y nam tử khiêm tốn nói. Nó hiện giờ cũng vừa qua 500 tuổi, ở trong yêu thánh coi như là tuổi trẻ. Chẳng bao lâu. Ầm ầm, cửa chính bằng cung điện mở ra. Ba vị yêu thánh, bệ hạ mời ba vị đi vào, có bồi bàn ở cửa điện nói. Ba vị yêu thánh không dám nhiều lời, lập tức cùng nhau đi tới. Bằng Hoàng cung, chủ điện, tam kiếp cảnh đại năng giảng Bằng Hoàng ngồi cao ở vị trí cao nhất trung ương, Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương thì ngồi ở hai bên hạ đầu. Địa vị rõ ràng thấp hơn một mảng lớn, hai người bọn họ cũng không chút để ý, Dù sao hai người bọn họ có thể thành kiếp cảnh hay không, hết thảy đều phải dựa vào Bằng Hoàng. Bằng Hoàng tương trợ, bọn họ còn có một hai phần hy vọng. Bằng Hoàng nếu quá ích kỷ, hai người bọn họ sợ là một chút hy vọng cũng không có, tự nhiên càng thêm nịnh hót lấy lòng. Bái kiến bệ hạ, ba vị thiên địa cảnh yêu thánh sau khi tiến vào đại điện, đồng thời cung kính hành lễ. Họ có thể có những ý tưởng khác nhau, nhưng trong chuyện chinh chiến thế giới nhân tộc, chúng nó không dám có chút vi phạm nào. Chọc giận Bằng Hoàng dám trực tiếp chém giết, yêu tộc nội bộ tự giết lẫn nhau, trong lịch sử cũng có không ít. Chư vị vất vả từ ngoài vực chạy về, Bằng Hoàng nhìn ba vị phía dưới. Yêu thánh thông đạo đã mở ra, lần này chinh chiến thế giới nhân tộc, chủ yếu là dựa vào ba vị các ngươi. Nếu là công thành, ta cùng Tinh Chiếu, Huyền Nguyệt cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, cho các ngươi phần thưởng ít nhất là hơn 1000 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Nếu như chân công thành, đạt được Thương Nguyên Tổ sư bảo tàng, ngay cả khi ngươi nhận được một phần nhỏ, hơn 1000 phương vực ngoại vực nguyên tinh, lại tính là cái gì? Hơn 1000 phương vực ngoại vực nguyên tinh, ba vị thiên địa cảnh yêu thánh đáy lòng đều nóng rực lên, ngay cả Bạch Y Nam Tử cũng nhịn không được động tâm. Trước đó, thực lực của ba người các ngươi đều cần phải tăng lên thật tốt, Bằng Hoàng lại nói. Tập kích Mệnh Xuyên là một phần của kế hoạch. Thông qua yêu thánh thông đạo công nhập thế giới nhân tộc, điều này cũng phi thường trọng yếu. Ba vị thiên địa cảnh yêu thánh này chính là lực lượng mấu chốt nhất mà Bằng Hoàng có thể lợi dụng. Dựa theo lịch sử, bình thường mấy vị thiên địa cảnh yêu thánh mới xuất ra một đế quân. Cho dù tất cả đều hy sinh, ba vị thiên địa cảnh yêu thánh này, đối với toàn bộ thế giới yêu tộc mà nói, cũng không tính là cái gì. Bằng Hoàng tự nhiên phải nghĩ hết biện pháp, làm cho ba vị thiên địa cảnh yêu thánh này đủ mạnh. Từ mùa xuân đến mùa thu. Nửa năm rồi, lạc đường quan, lá cây khô vàng rơi xuống, chư vị tôn giả tụ tập cùng một chỗ uống trà tán gẫu. Yêu thánh thông đạo đã xuất hiện nửa năm, yêu tộc còn chưa động thủ, Mông Thiên Qua nói. Cũng không biết phải đợi đến khi nào. Thông đạo xuất hiện, yêu tộc tự nhiên phải dụng tâm chuẩn bị, lạc đường uống trà hoa, cười nói. Dù sao cũng thắng hay bại, hoàn toàn quyết định đánh một trận, trận chiến kia yêu tộc nếu bại, ba vị thiên địa cảnh yêu thánh đều chết trận, chúng nó cũng sẽ không có cơ hội thứ hai. Muốn quật khởi mấy vị thiên địa cảnh yêu thánh, sợ là phải ngàn năm, mà khi đó, yêu thánh thông đạo sợ là đã sớm vỡ ra. Yêu tộc sẽ dốc hết toàn lực, chuẩn bị cho trận chiến này, Kinh Phi gật đầu. Mạnh Xuyên sớm thành đế quân, hơn nữa chúng ta là một phương phòng thủ, Bạch Sao Nguyệt tự tin nói. Bày ra đại trận, chiếm cứ địa lợi, lấy thực lực đế quân ứng đối với ba vị thiên địa cảnh yêu thánh, trận chiến này, chúng ta đã thắng. Tuy rằng trận chiến này, chúng ta phần thắng rất lớn, Từ Ứng Vật lại lắc đầu nói. Nhưng không thể có chút sơ suất nào, Đông Ninh đế quân đều nói, yêu tộc Bằng Hoàng đã trở thành đại năng kiếp cảnh, có thể vận dụng thủ đoạn cũng nhiều hơn. Tôn giả ở đây cũng hiểu được, nhưng bây giờ hy vọng đều là ký thác ở trên người Mạnh Xuyên. Khi thực lực chênh lệch thật lớn, các tôn giả khác không có cách nào xen vào, mạnh mẽ xen vào chỉ biết cản trở. Hà Hệ Thiên Phong, trên một ngôi sao hoang vu, đang chiếm một con dị thú khổng lồ đang ngậm mai rùa, nó nằm sấp ở đó, đầu tựa như núi lớn nhìn chằm chằm vào một buồn địa thật lớn phía trước. Ầm ầm, trong lưu vực rộng mấy ngàn dặm, đang có hai hạt châu đen trắng va chạm, sau khi va chạm mấy lần mới dừng lại. Huyền Phương huynh, tính toán như thế nào? Ở bên cạnh dị thú, nguyên thần phân thân của Bằng Hoàng hỏi. Theo tính toán của ta, muốn chém chết người tên là Mạnh Xuyên kia, cũng không dễ dàng, dị thú trầm thấp nói. Toàn bộ Thiên Phong Hà Hệ, luận nhân quả nhất mạch, Huyền Phương huynh người lợi hại nhất, Bằng Hoàng nói. Chính là tân tấn một kiếp cảnh đại năng, ngươi hẳn là đều có hy vọng triệt để diệt sát, giết một Mạnh Xuyên, còn ngại khó. Tính toán của ta sẽ không sai, dị thú khẽ lắc đầu. Bằng Hoàng khẽ nhíu mày. Vậy Huyền Phương huynh, là đi hay không đi? Giết hắn rất khó, còn người to lớn của dị thú nhìn chằm chằm Bằng Hoàng. Phải tăng giá. Bằng Hoàng chớp chớp mắt. Ngoại trừ những gì ta nói ban đầu, bảo vật còn sót lại sau khi Mạnh Xuyên chết đều thuộc về ngươi, Bằng Hoàng nhịn không được nói. Dị thú khẽ lắc đầu, lười nói nhiều. Thêm bao nhiêu? Bằng Hoàng âm thầm tức giận. Lão nhân tham lam. 300 phương vực ngoại vực nguyên tinh còn ngại không đủ. 500 phương, dị thú trầm thấp nói. Ít một phương cũng không được. Bằng Hoàng càng thêm tức giận. Vị tứ kiếp cảnh đại năng giả Huyền Phương này là trợ thủ thích hợp nhất, thực lực đủ mạnh, nhân quả nhất mạch lại am hiểu. Được, Chẳng qua ta lấy không ra nhiều nguyên tinh ngoại vực như vậy, chênh lệch chỉ có thể dùng bí bảo kiếp cảnh để bổ sung, Bằng Hoàng nói. Đều có thể, lấy được bảo vật 500 phương vực ngoại vực nguyên tinh, ta sẽ xuất thủ, dị thú khẽ gật đầu. Đi thôi, đi tới chỗ hỗn động kia, chân thân của ta sẽ đem bảo vật giao cho ngươi, Bằng Hoàng nói. Đi thôi, thân thể dị thú khổng lồ nhoáng lên một cái, liền hóa thành một lão đầu chân đất lưng rùa, cười ha hả theo Bằng Hoàng bay ra khỏi tòa tinh thần này.